Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi chỉ gọi một mình ta đến đây, có phải có chuyện gì muốn nói với ta không? Ngươi nếu không sợ ta lại tính kế ngươi, có thể lại gần một chút không? Nghe vậy, Sở Lạc do dự một chút, nhìn vào những sợi dây trói trên người bà lão. Những sợi dây này đều là do các sư huynh sắp xếp và kiểm tra nhiều lần, đảm bảo ma lực trong cơ thể bà lão đã bị hoàn toàn phong tỏa, không thể vận động được. Giống như tối qua không thể sử dụng thuật nhãn thuật để gây hại cho Sở Lạc. Vì thế, Sở Lạc tiến lại gần một chút. Hoa Dương bà im lặng một lúc rồi đột ngột lên tiếng. Quả thật là mùi hoa. Chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Sở Lạc, bà tiếp tục nói, sáng nay, ta dùng thuật triệu hồi ngươi đến khu rừng này. Lúc ở gần nhất thì ngửi thấy trên người ngươi có một mùi hoa, là loại ta chưa từng ngửi qua, nhưng mùi này khiến ta cảm thấy một cảm giác sợ hãi. Bây giờ ta đã ngửi rõ, nhưng mùi hoa trên người ngươi thật sự quá nhẹ, nếu nó nồng hơn một chút, ngay cả khi ta bắt được ngươi, e là ta cũng không dám ăn ngươi. Ta từ trong thần ma cảnh bước ra, vốn dĩ đã có ác ý với thế gian này, nhưng vì sức mạnh yếu kém, không giống những thứ khác trong cảnh giới đó, cho nên ác ý cũng không mạnh. Lúc đầu ta còn có thể tự kiềm chế, nếu cứ mãi ở lại trong thế giới phàm trần này thì cũng không tồi. Nhưng hiện giờ ta chỉ có thể quay lại nơi đó thôi. Mùi hoa trên người ngươi, ta không dám đoán bừa, nhưng luôn có cảm giác sẽ gặp lại ngươi trong ma thần cảnh. Nếu lúc đó ngươi có sức mạnh, ta gặp phải khó khăn, mong ngươi nhớ lại những lời hôm nay, giúp ta một tay, nếu ngươi đồng ý, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ân tình. Chỉ với hai từ, mùi hoa, Sở Lạc trong lòng đã xác định bà lão này không phải đang bịa đặt. Mặc dù không biết sau này có vào cái nơi kỳ quái đó hay không, nhưng có được một đồng minh trong đó trước không phải là điều xấu. Vì vậy, Sở Lạc gật đầu, ta đồng ý với ngươi. Vừa dứt lời, Hoa Dương bà có vẻ như muốn hành lễ, nhưng vì bị trói chặt bởi dây buộc yêu mà không thể động đậy. Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta không? Sở Lạc hỏi, Hoa Dương bà lắc đầu. Không có gì, Sở Lạc bước ra khỏi căn phòng. Khi đóng cửa lại, tiếng hoa hoa cũng vang lên. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Thiên địa nhở vi cát, chúng sinh trong cõi hồng trần. Phần 1, nhận được độ tin cậy của thần ma cảnh. 1, tiếng vang lên, Sở Lạc không khỏi quay đầu lại nhìn về phía căn phòng đó. Nhiệm vụ phụ tuyến, lần này không phải là nhiệm vụ ẩn sao? Sau một hồi lưỡng lự ở cửa, Sở Lạc mới rời đi. Các sư huynh đứng ngoài sân nhìn thấy nàng không có vấn đề gì lớn, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Sở Lạc lại làm một việc, dĩ nhiên là tự tay tiễn bà lão lương lên con đường đến nhà ngục. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn, giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu câm, nhận thưởng 10 điểm khí vận. Nhìn bóng dáng bà lão nhỏ nhắn bị lính kháng nguyên quận đẩy đi xa dần, Sở Lạc thở dài vươn người duỗi lưng. Chuyến đi này không có con dê nào bị thương, cũng không tồi, hồ sơ đã hoàn tất. Yêu quái đã mất đi pháp lực, bị biến lại thành bộ xương dê. Hà Diễn Sơ mang theo hồ sơ và xương dê quay về môn phái. Mọi việc còn lại để Sở Lạc và các sư huynh xử lý. Toàn là những việc vặt như kiểm tra xem những người dân mất tích có bị bệnh hay không, làm rõ những tin đồn v.v. pháp lực của yêu quái đã biến mất, ma lực kiềm chế linh hồn lương bằng cũng tự nhiên tan biến. Sau khi được các đệ tử tại đạo quán siêu độ, hắn đã khôi phục một chút linh trí. Người vợ câm ôm con đi gặp hắn, dù không biết mọi chuyện xảy ra thế nào, nhưng Sở Lạc thấy sau khi bà ấy gặp Lương Bằng, gương mặt bà ta vẫn còn dấu vết của nước mắt, trong mắt có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn là sự giải thoát. Mọi chuyện ở đây đã xong. Trên thanh phi kiếm bay về Lăng Vân Tông, Sở Lạc ngồi xếp bằng, tay cầm một cái bàn tính, đánh phát ra tiếng lách tách. Cái này ngươi mua từ lúc nào vậy? Hồ Ly không nhịn được nhìn qua, ánh mắt dán chặt vào cái bàn tính trong tay nàng. Ngay lúc ở dưới núi, quả thật đồ thế gian rẻ và tiện dụng quá. Ta đi vài vòng ở Bình An Phường, thấy cái nào cũng có, hoặc là bàn tính vàng, bàn tính ngọc, hoặc là pháp khí làm thành bàn tính, đắt đến mức làm người ta choáng váng. Sở Lạc thở dài một hơi, bàn tính làm thành pháp khí chắc chắn không mấy hữu dụng. Nếu làm thành linh khí thì mới là chuyện lớn. Hồ Ly lại hỏi, ngươi đã đủ 200 linh thạch thượng phẩm chưa? Nghe vậy, Sở Lạc mới nhếch môi cười, cộng với số tiền đặt cọc ta để lại trong cửa hàng, vừa đủ, khi về môn phái nhận thưởng là có thể đi mua thương rồi. Sở Lạc đã tưởng tượng ra viễn cảnh này, hôm nay là ngày hẹn về thăm sư phụ, có thể cho sư phụ thấy cây thương mà mình đã dành dụm lâu nay, rồi sau đó đi gặp sư tổ, xem liệu có thể học được chút chiêu thức về thương hay không. Thật là tuyệt, có lẽ vì Sở Lạc luôn vui vẻ suy nghĩ về điều này mà không khí trên đường về Lăng Vân Tông trở nên vui tươi hơn hẳn. Khi vào Lăng Vân Tông, nàng báo cáo thân phận trong đại sảnh, rồi cùng Hồ Ly đứng đợi bên ngoài. Rất nhanh, ba sư huynh cũng đã nộp xong nhiệm vụ trong nội môn và quay lại đây. Đây là thù lao của các ngươi, nhận lấy đi. Lục Ngôn Châu đưa túi chữ vật cho hai người, rồi hỏi, tiếp theo các ngươi có kế hoạch gì? Chờ ta mua thương xong, sẽ tĩnh tu, Sở Lạc nói. Trong khoảng thời gian này, nàng đã tích lũy được khá nhiều thẻ tẩy thể và có 4 cơ hội để tôi luyện linh căn. Lại thêm sư tổ dạy cho mình, cần phải học pháp thuật phong lâm vãn, trận pháp, và đương nhiên là phải luyện thương nữa. Hồ Ly cũng nói, ta có lẽ sẽ chuyển vào trong nội môn tĩnh tu thôi. Chợt nhớ lại việc Sở Lạc đã từng nói mình là đệ tử nội môn, liền hỏi, khi nào ngươi về nội môn? À, ta chắc là chưa về được nội môn. Dù có về, nàng cũng chỉ về Hoàng Tuyền Cốc mà thôi. Vậy tìm ngươi có phải sẽ rất phiền phức không? Hồ Ly không nhịn được nhíu mày. Sở Lạc nhún vai, không còn cách nào. Chưa đến trúc cơ nên chưa thể dùng thẻ bài thân phận để gửi tin nhắn. À phải rồi, ba vị sư huynh định đi đâu? Sở Lạc nhìn về phía ba người. Lục Ngôn Châu mỉm cười nói, tất nhiên là dùng điểm đóng góp kiếm được trong mấy ngày này để thuê phòng tu luyện, đóng cửa tĩnh tu, đạt tới cảnh giới đỉnh trúc cơ đỉnh phong. Cố gắng lên, dù hiện tại nói có chút sớm, nhưng nếu nói trước cho các ngươi cũng không có gì xấu. Triệu Anh Huyên bổ sung thêm, nếu các ngươi làm nhiệm vụ tiếp theo, nếu không có việc gì cấp bách, thì hãy cố gắng đổi phần thưởng linh thạch thành điểm cống hiến môn phái. Phòng tu luyện của chúng ta ở Lăng Vân Tông là tốt nhất trong toàn bộ tu chân giới. Tu luyện ở đó nhanh như chớp, hơn nữa lại cực kỳ an toàn. Đệ tử môn phái chỉ cần tiêu điểm cống hiến là có thể thuê phòng tu luyện. Mà tu sĩ các môn phái khác muốn đến đây tu luyện, dù có trả giá đắt đến đâu cũng không thể thuê được phòng. Cách chương